VSTT, Fairy Tail thiết lập lại sự sống. Chương 23, kết thúc của một chế độ tàn ác. Góc truyện audio.com. Cô bị hút vào đó và té xuống một nơi phải nói là Edolas theo lời của Mistogan. Cô đứng lên trong một khu rừng nọ, định sẽ đi tìm mọi người thì cô chợt nhận ra con sáo của mình đâu rồi. Đi tìm hoài thì cô thấy con sáo đang nằm dưới kia bèn lấy lên. Này Espena mi sao không? Hình như con sáo đang đau đớn cô đành chữa cho nó mạnh hơn. Cô đi một hồi bị lạc đã vậy trời sắp tối nữa chứ. Espena mi dậy rồi à, trời cảm ơn mi. Giờ đây ngươi có thể tìm cho ta chỗ của Nasu hay là Eza không? Achi hỏi con sáo thật nhẹ nhàng dường như con sáo đột biến rồi nó giống như chó ngửi được mùi của con người. Cô đi theo Espena tận 4 ngày mới tới. Cô từ trên xuống thấy một vương quốc lớn. Cô đành dịch chuyển một chỗ nào đó trống. Dịch chuyển xuống cô vẫn không thấy chỗ nào là chỗ nào cả cô ngạch người đi xung quanh cô lại lạc đến cổng đi vô vương quốc nên cô lại quay lại chỗ. Cũ đang đi bỗng có tiếng mọi người hò hét trong vui mừng cô tò mò đi theo để xem có một cái khối gì đó ở giữa cô nhìn rõ nó có mùi của Eza và mọi. Người khác cô chen lấn tới. Ở trên của khối kia có một ông vua đang nói bài diễn văn tay thì cầm cây rìu đâm vào khối màu xanh nó rơi xuống từng mảnh. Cô bỗng chốc thấy tức giận. Nhà vua đó và cái khối đó. Cô bất giác nhìn bên trái thì thấy Nasu và mọi người cô đưa tay lên vai Nasu và cậu ta nhìn lại cô. Achi, đi chỗ khác nói chỗ này không an toàn. Mọi người đi theo cô và họ nói lại mọi chuyện. Mọi người đang bị nhốt trong khối đá to khổng lồ kia nó tên Lacrima hồi nãy cô thấy tên vua đó dùng búa đập một vài khối nhỏ của Lacrima. Cô đứng dậy mặt lại trầm đi. Ở đây đều có một bản sao khác của mọi người thật riêng lẽ họ có tính cách trái ngược nhau. Tôi thì đương nhiên không có rồi vì sao thì tôi không biết có thể tôi là thần hay là tôi vốn không thuộc về thế giới này rồi. Vậy à sau một hồi giả thuyết lẫn kết luận thì cô đã hiểu. Tôi sẽ giết bọn họ. Cô lại đi nhưng Lucy cầm tay cô lại. Đây không phải là thời điểm tốt. Kala nói, tôi có vẽ cho mọi người một bản đồ. Thực chất thì đây là lối đi bí mật của vương quốc. Hả, mọi người đồng thanh riêng cô thì không? Tuyệt thế, sao cậu biết được? Đó là thông tin, định sẵn trong đầu tôi. Mọi người đi đi tôi ở lại. Cô cảm thấy không an tâm khi lại đi với họ. Vậy chúng ta đi, Nasu nói, được rồi tối chúng ta sẽ xuất phát. Khoan, hả, Nasu nói, cầm cái này, cô đưa cho một cái máy dẫn tới một cái máy khác nó như bộ đàm vậy. Cái này là, nó có thể giúp tôi nghe ngóng tình tình nhưng nếu các cậu bị gì thì tôi phải biết làm sao nói với Eza. Được rồi, nhưng khi cậu bị bắt hãy ấn cái này rồi bỏ vào một chỗ nào đó họ không thấy nó giúp tôi định vị được chỗ của các cậu rồi mới cứu. Nasu nhận cái thiết bị kia rồi cầm bỏ lên vai. Cẩn thận, Achi nói lần cuối trước khi chia tay. Cảm ơn nhé, phòng thủ trước thôi nếu có hỏi gì thì cũng đừng nói là có đồng bọn. Đến tối thì mọi người xuất phát còn cô thì lại đi xung quanh điều tra thêm. Cô vẫn thấy khối Lacrima, ánh mắt căm hận nhìn thẳng vào những người lính canh làm cho bọn chúng như cảm giác có tia laser đang nhìn mình dữ dội. Cô lại về nhà may rằng cô có bản thu âm nên giờ cô sẽ đi ngủ vì 4 ngày rồi cô chưa có ngủ giờ thì mình phải đi ngủ cho đủ sức. Sáng hôm sau cô thức dậy không thấy ai về cả cô lại nhìn cuốn băng sau khi nghe hết những gì họ nói thì cô cũng đã hiểu họ đã bị bắt. Cô thấy định vị đã bật lên rồi tắt đi cô là một người mù đường. Cô dậy thay một bộ đồ bên trong màu đỏ bên ngoài màu đen treo thêm một cái áo choàng phủ kín người có mũ cô mở cửa đi ra ngoài tìm Lacrima chứ cô hết. Chịu nổi rồi, vừa tới là thấy có một vài người hoảng loạn chạy ra chỗ cô. Cô cảm thấy có gì đó không đúng liền chạy theo hóa ra là Gazil đang làm loạn khối Lacrima. Gazil. Cô đi tới đấm một cú vô Lacrima làm cho nó bể đi một khúc mà khúc đó lại là khúc của Eza và Gray có vẻ như cô trúng tâm điểm rồi. Chỗ Lacrima đó lên bỗng nó biến ra chỉ có mỗi Eza và Gray. Eza, Cô quay sang bên bọn lính đó đang dồn lên nhưng Gazil nhanh chân đã kết liễu bọn chúng và cô chuẩn bị cho lần hoạt động mạnh tiếp. Cô đến chỗ vương quốc cùng Eza, Gray và Gazil tua qua đến chỗ mà nhóm Archie cứu Lucy. Happy và Kala, mấy người có biết là đang đe dọa thành viên của Fairy Tail không? Gray nói lên sau khi cô đánh bể cái tường bên cạnh. Cô đang đi vô thì thấy một cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Hai Eza, cái đệt một Eza là đủ ná thở rồi thêm một Eza thì trái đất này tiêu mất. Cô nghĩ tay nắm chặt tay rồi suy nghĩ gì đó cô tiến lên. Tận thế luôn chứ tiêu cái gì mà tiêu. Thao túng những cánh tay chạy lên ba cánh tay kia thì cầm Lucy. Happy và cả Kala còn lại thì đang cố ngăn chặn Eza Edolas. Băng khiển cô lại dùng băng trong khi lại có băng pháp sư ngay bên cạnh chắc muốn cà khịa đây. Áp bức cô giơ tay lên không trung rồi nắm chặt lại ban đầu không có gì tiếp đến thì mọi người bị nhốt trong khối băng ấy. Hỏa kiếm tinh cô tự dưng có thêm một vài cây kiếm nữa đang ở đằng sau lưng cô không tốn thời gian cô liền cho tới bến. Khai hỏa những cây kiếm văng lung tung chúng rất nhiều người xuyên băng và bách phát bách chúng. Lần này là chắc là xong rồi nhưng tên lính còn Eza và Gray. Gray thì xử lý giúp một vài tên còn Eza. Đừng nói nữa, mình không muốn nói là Eza trái đất vs Eza Edolas đâu. Đẹp không, đẹp không, hai mỹ nhân đang đấu kìa đẹp không? Ai ra mình ngồi đây ăn bắp kể ra cũng đáng. Cô cười, cố lên Eza, cố lên Eza. Cố lên Eza, cô có thể nói nhỏ đủ cho người bên cạnh nghe thôi chứ không can đảm tới nỗi như thế đâu. Hay lắm, đánh cô ấy đi. Archie đang cổ vũ đặc biệt, còn đằng sau cô một đống xác của những người lính chất đầy lên nhiều hơn núi Thái Sơn. Ngon lắm, cô ngồi lên vị trí cao nhìn xuống. Hay lắm, Eza đổi trang phục rồi. Eza kia cũng vậy nhưng chỉ thay đổi kiếm. Bỗng có tiếng vang lên của Nasu. Bọn khốn đừng hòng ta sẽ bỏ qua chuyện này. Có ngon thì bỏ chói ta đi. Nghe xong cô giật mình đi tới chỗ Lucy cắt cái đồ đang còng lên tay của Lucy. Nè mình đi thôi. À ừm, đi Happy và Kala đi cứu Nasu và Wendy thôi. À nè, đưa cho Nasu cái hũ này. Cái viên kẹo này là viên giúp chúng ta khôi phục lại sức mạnh. Tôi cho Eza và Gray cái này nên họ mới có sức mạnh. Tôi sẽ đi sâu, đầu tiên tôi sẽ đánh tên đức vua đó một phát vào đầu. Không thì đừng hòng gọi tôi là Hades. Cô nói rồi dịch chuyển đi chỗ khác. Cô đi tới một dãy hành lang có một đám lính đi tới, cô cũng không ngại gì mà phải dùng lời lẽ giờ bạo lực lên ngôi. Đi qua một cách nhẹ nhàng thêm một đoàn lính đi tiếp cũng đai rồi xác chất đầy, cô cũng không nhiều lời. Đức vua đâu? Thằng khốn đó đâu? Cô nói to lên sau đó dùng băng khiển bước chân tới đâu thì băng sẽ truyền lên phía đó. Cô đi lên từ từ lên chỗ cao băng của cô, sau khi bước qua nó. Sẽ biến thành hạt nước li ti sau đó phát nổ ở dưới nó như axit đụng vào, khả năng chết sẽ rất cao. Cô đi thêm thì thấy một vài tên lính cứ như thế cô tiêu diệt gần hết quân lính bao gồm những người mạnh. Đang đi vì không chú ý nên cô đã vấp một cô bé nhỏ đang cầm trên tay chìa khóa. A hát hát, cứu, làm, ơn, hãy phá hủy chìa khóa này. Làm, ơn, cô bé nói với giọng điệu hết sức yếu ớt. Ngươi là, cô bình tĩnh lại rồi nhìn xuống. Hãy, phá hủy, cái này. Archie nhìn chìa khóa cầm lấy nó. Rồi cô nhìn cô bé. Hồi phục, cô ngay lập tức hồi phục cho cô bé một viên kẹo trị thương. Cho cô bé ngồi vào một chỗ, cô lập tức đem lại chìa khóa này cho nhóm Nasu cái đã rồi mình giết tên vua đó sao? Một lão già đi tới nói rằng mình cần chìa khóa và cô tẩn cho hắn một trận đã, thế hắn biến thành một con bạch tuộc đang đói thì chưa biến thành như. Thế cô xử hắn dùng chỉ một đòn nướng chín. Cô thử vị thì quá là tệ, chưa bao giờ cô ăn thứ này mà nó tệ đến như thế, trừ mấy con cá kia thì cái này tệ nhất. Cô dịch chuyển theo mùi hương của nhóm Nasu, tới nơi cô thấy mình đang ở công viên chơi. Cái quái gì đây? Cô cảm thấy có một ma lực nào đó lạ lùng hơn cả cô nghĩ. Espina đi tìm cho ta nguồn sức mạnh đó. Con sáo hiểu rồi lại bay đi, cô đi theo thì thấy một thằng trông rất lạ, cô định hỏi chưa gì hắn ra đòn với cô, xem ra thằng này lại láo với cô. Chưa được một lúc thì hắn gục, cô phủi tay đi tiếp thêm một vài con thú là thuần. Lại như thế cứ chưa đến 3 giây là nó đai rồi, đúng là số khổ thôi, cô mặc kệ miễn sao cô tìm được mọi người thì phá hủy nơi này có gì là lạ. Kết liễu, càn quét một luồng ánh sáng mạnh đã tiêu hủy nơi đây hết 3 phần, cô chừa lại để cô có chỗ đứng. Nasu, Lucy, Gray, mọi người đâu rồi, tôi đói lắm rồi. Cô quét hết rồi vẫn chưa thấy ai cả, lẽ nào phá luôn Nasu và Lucy thì Eza sẽ đánh mình. Các cậu ơi, đây nè, Lucy nói mặt cô giờ rất đen, chắc là bụi bẩn. Sao ở bẩn vậy, dậy đi tìm thằng cha đó. Cô nói kéo Lucy và Nasu thêm cả Gray nữa. Kéo mấy người kia dậy định đưa cho chìa khóa thì lại bị một thằng lạ mặt tóc vàng cầm lấy Gray thì chạy theo. Cô chạy theo nhưng là kiểu chạy ván chưa theo đuôi thì cô thấy một hiện tượng lạ, hai người đàn ông đang làm một cái quái gì đó lạ lùng, lẽ nào thèm. Hôn, Gray kết thúc nó nhanh lên. Cô nói lên chủ yếu nói cho Gray biết phải nhanh lên. Quả là nhanh, Gray kết thúc cái chìa khóa rồi kết thúc luôn thằng mồm dài kia. Eza, Nasu nói, đâu, khi cô nhìn sang thì lại thấy một Eza khác không phải Eza kia. Mặc bộ đồ Eza Edolas, không thể nào Eza của chúng ta đã bị đánh bại rồi sao? Cô và Gray, Nasu bị cột thẳng vô giả vờ bị thương chứ cô có bị gì đâu, chưa có một vết xước. Mở ra tôi có chìa khóa cho xích long pháo. Hừm, mình sẽ sao chép xích long pháo vô mình như vậy thì ngon. Cô nghĩ, được đưa vô trong chỗ đức vua. Gray được đưa đi làm phép thuật băng sao chép lại cái chìa khóa. Nhanh lên, Eza ôm Nasu và cô kiếm gần cổ. Cô giả vờ nhắm mắt lại hé nhìn xung quanh. Gray đã hoàn thành rồi, sau đó mới thả cô và Nasu ra quậy tưng bừng chỗ này. Ai ai cũng vậy, đánh hết quân lính giờ chỉ còn nhà vua và mấy đứa kia. Eza cây kiếm vào cổ đức vua nhưng không may trên trời rơi xuống một Eza nữa. Lại thêm Eza, cô như muốn xỉu 7 ngày không tỉnh nhưng vẫn cố gắng chiến đấu. Lạ thay, may cho cô là một con lizard bỗng rơi xuống và người cưỡi nó đó chính là Lucy. Nhanh lên mọi người đi lên đi. Lucy, cậu trở thành một con quái vật rồi à, ở đây nè. Đừng nói nhảm nữa, lên đi, mọi người nhanh đi lên thoát thân khỏi đây. Scarlett, tiếng của Eza Edolas kêu lên sự tức giận cùng với căm phẫn, cô cắt mái tóc mình đi. Mọi người bay nhanh với tốc độ bàn thờ lên chỗ Lacrima. Chúng ta phải dừng nó lại, càng ngày nó đang gần với Istalia và cần phải nhanh lên nếu không thì... Tới rồi mọi người hãy dừng nó lại. Coco nói, cô giờ mới để ý cô bé là đang hồi phục thật sự. Nasu lên trước dùng ma thuật chống đỡ lên, tiếp theo là mọi người, cô cũng vậy. Lacrima thật sự hơi ngừng một chút nhưng vẫn chạy, cô không thể tiếp thu. Thêm sức mạnh cô chỉ có thể tiếp tục đẩy bằng từng sức mạnh cô tiêu hao quá nhiều nên chỉ đẩy cho nó một chút và một chút lên, không thể nào đẩy. Thẳng được, không được rồi, nó mạnh quá. Cố lên mạnh nữa, Lacrima quá mạnh, cô sắp hết ma thuật kiểu này chắc về ngủ 7 ngày 7 đêm quá. Nếu không có cái phong ấn này thì cô đã bộc lộ nhiều ma thuật hơn rồi. Khốn thiệt, mình đáng lẽ nên từ chối cái phong ấn quái quỷ này của mấy thằng bạn. Cô nói thầm, cô gần mệt nhưng lại không bỏ cuộc, cô thử nghĩ xem hay là đập bỏ hay là dùng ma thuật hỏa tiễn, không được nó sẽ giết cả hội, không được, cô nghĩ tất cả những gì mình có. Bỗng cô cảm thấy chỗ Lacrima nhẹ đi, nhìn lên thêm cả Kala. Và rất rất nhiều exit đang giúp cô cũng phải mạnh lên. Cái phong ấn chết tiệt mau biến mất đi. Cái phong ấn đó lại hiện lên một lần nữa, nó khiến cô đau mặt lẫn cả thể xác. A-A-A-A-G-G-G-G-S-S-S-S. Cô cố hết sức, nhắm mắt lại, tóc của cô dần chuyển thành một màu trắng, có lẽ dùng quá liều thì trắng là đúng. Cuối cùng Lacrima di chuyển qua một chút và đã tách ra khỏi Istalia, tóc cô chuyển lại một màu đen huyền. Và khối Lacrima đã tan biến cũng là lúc Mistogen tới. Nó đã được trả về trái đất. Mistogen nói, Miss Togan, tôi đã thu thập hết tất cả mảnh vỡ còn sót lại của anima khổng lồ tất cả trở lại nguyên trạng. Xin lỗi vì sự chậm trễ, Miss Togan nói, nếu không có mọi người giúp thì tôi chẳng thể làm nổi. Tôi nợ mọi người một lời cảm ơn. Trở về như cũ, Happy nói, đúng vậy, Lacrima đã băng qua anima rồi trở về tới trái đất. Mọi chuyện đã kết thúc, cô nhìn Miss Togan sau đó gục mặt. Cái phong ấn nó ấn chặt người cô nên cơ thể cô nghỉ ngơi một chút, thở ra oxy sau đó lấy sức đi về. Nhưng chưa xong, từ dưới vương quốc mới là đáng lo lắng nhất. Một vết bắn từ dưới trúng Lily. Khốn khiếp, Gazil vẫn là người nói câu này. Cô thì vẫn sự tỉnh táo mà nhìn lên là một Eza khác. Mệt mỏi thiệt, cô đứng lên chân vẫn rung không đứng vững được. Về nhà phải bồi bổ cho mình mới được, không để cho mình tiêu tụy như thế Eza sẽ nhìn mà lo lắng cho mình nữa. Cô nghĩ, ai đó hãy cứu Lily đi. Cha Gert nói, bên phía dưới là giọng của Đức Vua và một con rồng. Không được, cô không đi được nữa. Hãy để cho mình nghỉ ngơi một chút. Eza, tất cả đều trông chờ vào em. Cô nói rồi gục đi. Sau một trận chiến cô gần như tỉnh lại. Ôi trời, cái đầu mình nó đau cả cơ thể mình nữa. Cái quái gì vậy, cô cố đứng dậy nhưng cơ thể không nhúc nhích một NCS, giờ thì cô có thể cố bò đi với cơ thể đầy sẹo cùng vết thương. Chết thật rồi, bọn họ đang đánh nhau mà mình lại chả làm gì được cả. Cô bò lên, kết liễu, hòa, cô chưa nói hết phong ấn lại một lần nữa hiện ra. A-A-A-A-G-G-G-G-S-S-S, cô gặm nhấm nỗi đau cô nhích lên cho đến khi một nửa thân cô tới vách một nửa còn lại ở đất rồi nhắm thẳng. Kết, liễu, thủy, chiều, kiền, thế một vòng tròn ma thuật màu xanh đậm to phát ra đợi chủ nhân của nó ra lệnh bắn hạ Rom Anim. Băng khiển cô dùng tay nắm chặt lại khiến một khối băng lớn nhọn hoắc đâm thẳng vô anima. Hỏa kiếm tinh xung quanh là kiếm lửa bắt đầu mạnh mẽ bùng cháy lên. Xích cuồng long, lôi hỏa phá, khai hỏa, cô nói rồi một đống ma thuật mạnh bắn tới chỗ Rom Anim. Khiến nó tâu tuét, còn cô thì rơi xuống do cơ thể không cân bằng. Cô rơi tự do xuống nhẹ nhàng, cô đã dùng hết tất cả những gì mình có thể. Bung lụa hết ra ngoài. Achi, San, Coco lái con Lizen tới, cô đáp xuống nhờ một phần con sáo của cô nên cô mới có thể rơi xuống nhẹ nhàng, nói chung là thần hộ mệnh sau này của cô, nó là một phần trong cô nên khi cô gặp nguy hiểm hay là lạc đường nó sẽ đi ra và giúp cô. Cô lại ngủ nữa nhưng giấc ngủ này lại dài tới như thế. Nhưng cô chỉ có thể giúp như thế thôi, còn tiếp thì mấy đứa cậu xử lý đi, tôi gặp ông già tôi đây. Một lúc sau cô cảm thấy cơ thể mình đang có nước xung quanh khó chịu vì nước cứ làm ướt mặt mình. Cô tỉnh và mọi người cũng tỉnh. Chợt đau cơ thể quá mình vừa bất tỉnh. Cô ngồi dậy dựa lưng vào cái cây gần đó. Trên trời có exit đang bay dù là trời có mưa. Chúng ta về nhà rồi. Và cuối cùng là buổi biệt ly. Đôi khi có những cần tới những nơi họ cần thiết. Biệt ly, cô ngồi đó nhìn mưa. Lâu rồi mình mới trải qua một cảm giác mới mẻ này với lại mình, lúc đó may ra mình đã hút ma thuật xích long pháo nên giờ mình mạnh thêm rồi. Ngon quả là trúng sổ số. Cô vui mừng, hồi trước lấy Nirvana cô đâu có như thế, những một phần khá là vui. À, cô đang cảm thấy cơ thể mình đang bị đau như từng mũi kim chích vào trong, liếc mắt thì thấy Ichiya phiên bản mèo đang dây dưa với Eza của cô. Cô cầm lấy viên đá quăng thẳng vào người hắn rồi giả vờ ngủ. Mọi người trong exit đi rồi mà thằng cha này chưa đi thấy, tức nên tôi ném thì sao, đấu ngươi bắt được ta. Cô chỉ giả vờ nhắm mắt, nào ngờ cô ngủ luôn, lúc bị vác đi cô thức lại nhưng đôi mắt của cô nặng trịch nên cô chỉ có thể ngửi mùi thơm của một người quen thuộc nên cô nhắm mắt thưởng thức. Một tuần sau sự kiện đó cô đúng thật đã khỏe hơn rất nhiều, nhưng còn phải cần nhiều ngày hơn nữa cô mới có thể hồi phục hoàn toàn. Để có thể đấu với một người nữa. Ủa, ai đây? Cô ngây ngô hỏi. Lizaner chứ ai? Cậu có nhìn thấy không mà hay làm ngơ vậy? Thiệt, một tuần Lizaner đã về mà không hề nhớ đó là ai, buồn cười với não của cô. Vậy à, hi hi, nói rồi cô chạy đến chỗ Mira. Mira, gì thế Achi, sao rồi, hai người tiến triển đến đâu rồi, lên giường chưa? Cô nói nhỏ cùng với sự phấn khích trong người. A chưa, Mira và Lucy kể ra quen nhau cũng lâu mà chưa lên giường. Ê, nhanh lên đi chứ nếu không tớ cướp Lucy của cậu đó. Cô nói cùng sự đe dọa thích đáng. Đừng, Mira đỏ mặt nói, veo nhanh lên nhá, một tuần nữa mà vẫn như vậy thì cho tôi Lucy nhá. Cô nói với Mira khẽ nhỏ trong tai làm Mira tức lên nhưng không biểu lộ, chỉ cười trừ. Ai đang nhéo mông tôi? Cô nhìn đằng sau thì thấy Eza nhéo cô mặt bừng bừng. Tuần sau chúng ta sẽ có lễ hội thường niên, ai cũng phải tham gia không bắt buộc. Makarov uống bia nói, lại thêm một lễ hội tôi vẫn đuối sức đây nè. Còn tiếp, chép này hơi dài một tí nhưng không sao. 3 hoặc 2 chương nữa sẽ có một tiết mục đấu của Hắc Pháp Sư Hades nhà Eza. Cách chương.